Thuật sư sổ tay, chương 194, bệnh buổi lễ long trọng cùng tiếng vọng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 menu S phúc âm thư, là biết hết dệt chủ ban ân, là người phàm không thể với tới thần tích, là vạn năng cầu nguyện cơ, là tin mừng quốc độ vận hành cơ sở. Nhưng nó cuối cùng chỉ là công cụ, lại vĩ đại công cụ, đi qua dài rằng giặc thời gian cọ rửa cuối cùng sẽ cởi hết tất cả thiêng liêng tính. Lợi dụng công cụ, là trí tuệ thể hiện, càng là thuật sư bản năng. Nếu nói, phúc âm thư, là một chương khắp cả nước mạng nhện, như vậy sự vụ sở liền là tại mắt lưới bên trong chui tới chui lui côn trùng. Từ Phi Nga cười nói, phúc âm thư sẽ không phạm sai, nó chỉ là có chút. Chỉ độn, tại bảng danh sách đánh giá trước chuyển di nhân tài, liền có thể ảnh hưởng hai tòa thành thị cao thấp thuận vị, giống như vậy có thể lợi dụng quy tắc còn có rất rất nhiều. Thí dụ như phúc âm thư là không cho phép nhóm chúng ta trực tiếp thu hoạch người nào đó cụ thể tin tức cùng trước mắt vị trí, nhưng chỉ cần ngươi hỏi thăm thời điểm hơi chút ngoặt một cái cong, cũng có thể đạt tới mắt ngươi không thể hỏi đối phương vị trí, nhưng ngươi có thể hỏi đối phương chỗ đậu đưa. Sự vụ sở làm việc liền là lợi dụng mình biết quy tắc lỗ thủng đi hoàn thành đủ loại ủy thác. An Nam nhẹ nhàng đánh một cái chén rượu ly vách tường. Đây là phi thường nguy hiểm nghề nghiệp bởi vì phúc âm thư sẽ không phạm sai, nó chỉ là trì độn. Làm nó ý thức được mạng nhện truyền đến dị thường run rẩy lúc dám can đảm khinh nhờn côn trùng nhỏ sẽ nghênh đón sâu bọ nên có hạ tràng. Igola nhíu mày nói ra, nếu như phúc âm thư chán ghét các ngươi những này chui lỗ thủng côn trùng, vậy tại sao sẽ để cho các ngươi lên bảng? Bởi vì lưới còn có mắt, An Nam nhẹ giọng nói ra, chỉ cần mắt lưới một ngày tồn tại, liền có chúng ta những sự vụ này chỗ không gian sinh tồn. Đằng cái gì thời điểm sự vụ sở triệt để hủy diệt vậy cũng mang ý nghĩa hiện thực sắp hóa thành thiên quốc. Tất cả mọi người tham dự cường độ cao cạnh tranh, vì tranh đoạt bài danh mà không ngừng phấn đấu thiên quốc. Ashley suy nghĩ một chút cũng cảm giác toàn thân nổi da gà. Nghe vào càng giống là địa ngục đi, ta cảm giác cũng không tệ lắm, Harvey nói ra, đột tử thuật sư thi thể thế nhưng là rất ưu tú tài liệu. An Nam nhìn xem Igola chỉ Ashley. Các ngươi huyết nguyệt quốc độ hoàn cảnh ác liệt như vậy à, liền chán ghét cạnh tranh người đều có thể trở thành hai cánh thuật sư. Vẫn là câu nói kia, hành vi cá nhân xin chớ lên cao đến quốc độ. Igola bất đắc dĩ nói ra, cho nên, nhóm chúng ta những này dị vực người, khó nói có thể trở thành ngươi chui lỗ thủng công cụ. Khế ước kỳ hạn là 101 trời, trong đoạn thời gian này có một trận rất trọng yếu bảng danh sách đánh giá. Không sai, An Nam hết sức hài lòng gật đầu. Bác Kim tiên sinh, nếu như thả trước kia ta phi thường muốn mời ngươi gia nhập liên minh táng dụng cụ sự vụ sở, đáng tiếc hiện tại không được. Quảng cáo, Igola sắc mặt lạnh lùng. An Nam tiểu thư ta không cho rằng đem sát cơ sớm 101 trời bạo lộ ra là sáng suốt lựa chọn. Ngươi đối ta hiểu lầm thật sự là quá sâu. An Nam mở ra hai tay. Ta ý là tại tham dự vào ta kế hoạch về sau, không chỉ có ta có thể thu được khó nói lên lời lợi ích liền các ngươi cũng đem siêu thoát phàm tục quân lâm thế gian đỉnh điểm. Ta từ không sợ các ngươi sẽ trả thù ta, bởi vì tại 10 sau một ngày, các ngươi sẽ chỉ đối ta vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chúng ta mục tiêu cũng không phải là bình thường bảng danh sách mà là 50 năm một lần bệnh buổi lễ long trọng. Bởi vì chúng ta mục tiêu là tại Nasdaq gõ chuông. Ashley bỗng nhiên nhớ lại mình đưa một phần lý lịch sơ lược lúc bị lão bản như thế ngay thẳng chỗ bánh vẽ. Vừa tốt nghiệp đại học nó kém chút liền bởi vậy nhiệt huyết sôi trào thế nhưng là vẫn là bị tiên tiến co giãn làm việc chế. Tăng ca không cho tiền làm thêm giờ, cùng ưu tú học tập bình đài, thân kiêm nhiều chức nhưng chỉ cho một phần tiền lương, chỗ đánh bại, nhưng hiện tại bọn hắn đều ký muốn gì cứ lấy bá vương hợp đồng, làm sao lão bản mới còn lãng phí thời gian bánh vẽ. Đều bá vương ngạnh thượng cung thế mà còn làm tán tỉnh tiền hí thật sự là quá giảng cứu, phúc âm thư, bảng danh sách cùng có khả năng hối đoái tình báo, đều là đã từng xảy ra đi. An Nam nói ra, nếu như muốn hối đoái chưa đến tin tức không chỉ có giá cao chót vót mà lại đại khái suất là hối đoái không trừ phi là liên quan đến dị vực khách đến thăm bảo an tin tức phúc âm thư, vì quốc phòng nhu cầu ngoài định mức đề cao đối dị vực khách đến thăm dự đoán tài nguyên, giảm xuống hối đoái nhốt cho các ngươi tin tức phí tổn, không phải ta cũng vô pháp như thế vừa đúng nghênh đón ba vị đến. Mà tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong đẩy ra bảng danh sách không đồng dạng, bởi vì đó là chưa thành hình ngay tại bệ tương lai. Tương lai, Igola nhãn thần lấp lóe. Chẳng lẽ là nói, An Nam nói ra, thí dụ như bệnh buổi lễ long trọng bên trong đẩy ra bốn cánh thuật sư chiến lực bảng, như vậy bên trong lên bảng người đại khái suất không phải là hiện đang làm người biết rõ truyền kỳ thuật sư nhóm, mà là tại tương lai 50 năm đất liên tục quật khởi, ngang ép đương đại tân truyền kỳ. Có lẽ lên bảng người bên trong có người hiện tại vẫn chỉ là không có tiếng tăm gì thuật sư học đồ, thậm chí có người khả năng vừa ra đời, nhưng ở phúc âm thư toàn lực bện dưới, vận mệnh bọn họ lại biến thành có thể xác định lịch sử, nhóm chúng ta đem có thể nghe được tương lai tiếng vọng. Vì cùng phổ thông lên bảng thần tuyển giả phân chia, những cái kia có thể tại giả tạo dệt buổi lễ long trọng bên trong trèo lên bảng người, nhóm chúng ta xưng là tiếng vọng người, phúc âm thư đang quan sát tương lai sau truyền về tiếng vọng. Bện buổi lễ long trọng từ ngày 10 tháng 5 bắt đầu, đến ngày 10 tháng 8 kết thúc, mỗi 10 ngày đẩy ra một phần tương lai bảng danh sách, tổng cộng 10 phần tương lai bảng danh sách. Cùng phổ thông bảng danh sách điểm tích lũy ban thưởng không đồng dạng, tương lai bảng danh sách sẽ vì lên bảng người đo thân định chế ban thưởng, bao quát lại không giới hạn trong kinh nghiệm bảo châu, thi hữu thuật linh, chân quý đạo cụ, thậm chí cả vĩnh cửu thần ân kỳ tích. Harvey bừng tỉnh đại ngộ, nếu như chúng ta lên bảng, người muốn để cho chúng ta đem ban thưởng tặng cho ngươi. An Nam mỉm cười, lại là không gấp ứng, tiếp tục giới thiệu nói. Bảng danh sách ở giữa là có chia cao thấp, các ngươi hẳn là có thể lý giải a, đám người gật đầu, cả nước bảng không hề nghi ngờ cao hơn địa khu bảng, tổ chức bảng lớn hơn cá nhân bảng, thuật sư bảng cao hơn không phải thuật sư bảng, bốn cánh thuật sư bảng cao hơn một cánh thuật sư bảng. Đơn giản mà nói, càng khó đăng nhập bảng danh sách địa vị liền càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bện buổi lễ long trọng 10 cái bảng danh sách bên trong, trừ cái thứ 10 bảng danh sách là xác định, dư 9 cái bảng danh sách đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, lần trước bện buổi lễ long trọng thậm chí xuất hiện. Lật hoa dây thường bảng, loại này bảng danh sách, An Nam nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ bàn dài, bởi vậy mỗi cái bảng danh sách bài danh đều có, ẩn tàng phân, dùng đến phân chia tiếng vọng người cao thấp thuận vị. Mà, ẩn tàng phân, tối cao tiếng vọng người, đem được đến biết hết dệt chủ ban ân. Cái gì ban ân, nguyện vọng, từ phi Nga cặp kia xinh đẹp xanh đồng tử nổi lên nhảy nhót linh quang, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ phía trên. Một cái vạn năng nguyện vọng, khởi từ hồi sinh, vĩnh sinh bất tử, siêu việt bốn cánh, thậm chí cả. Xuyên qua thời không, Igola con ngươi đột nhiên co lại, Harvey dừng lại cắn ngón tay, Ashley có chút nheo mắt lại. Trầm mặc thật lâu, Lisi bỗng nhiên hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm trên mặt bàn phi kim long rắn mối nói ra. Thật tốt a, Lisi cũng có muốn cầu nguyện, nhìn Lisi nhớ đến chính mình giống như có một người muội muội tốt muốn gặp nàng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn, Igola vuốt ve chỉ luân hỏi. Nguyện vọng này liền là ngươi mục tiêu. Từ phi Nga gật gật đầu. Không sai, các ngươi lên bảng thu hoạch được hết thảy ban thưởng ta cũng sẽ không muốn, nhưng duy chỉ có cái này ẩn tàng phân tối cao nguyện vọng, nhất định phải nhường cho ta. Ashley chợt nhưng nói ra. Ngươi vì cái gì có thể xác định nhóm chúng ta có thể trở thành leo lên tương lai bảng tiếng vọng người? Trừ độc thân cùng lười biếng bên ngoài, ta tại nó lĩnh vực đều không có gì tự tin đây. Quảng cáo, dị vực người, Igola bình tĩnh nói ra. Nhóm chúng ta có thể trở thành hay không tiếng vọng người cùng chúng ta lúc này mới có thể không quan hệ, nhưng cùng dị vực người cái thân phận này có quan hệ. Đốt, An Nam đánh một cái mình khuyên tai, cười nói. Các ngươi cảm thấy, phúc âm thư, là căn cứ cái gì tình báo, đến suy tính ra tương lai đây? Là quá khứ, gia đình, hoàn cảnh, tài nguyên, gen di truyền. Nói thật bạch cũng không phức tạp, một cái xuất thân yêu Việt gia đình, phụ mẫu ân ái lại tinh thông giáo dục, chung quanh hàng xóm đều là học thức uyên bác thượng lưu xã hội, ở trong môi trường này ra sinh con, ai cũng có thể liếc nhìn nó yêu Việt nhân sinh phát triển. Đồng dạng, một cái xuất thân thấp hèn, phụ mẫu chết sớm, làm người gan nhỏ sợ phiền phức, bề ngoài thường thường không có gì lạ người, nó tương lai cũng là hiển nhiên dễ thấy. Bện buổi lễ long trọng, liền là đem to lớn đi qua hóa thành từng cây sợi tơ, bện ra tuyệt đối xác định không bị quấy nhiễu, tất nhiên phát sinh tương lai. Nếu như một người từ xuất sinh thời khắc đó liền sinh hoạt tại tin mừng quốc độ, dù là nó giờ phút này còn không có khóc ra tiếng thứ nhất, nhưng phúc âm thư tuyệt đối có thể 100% bện ra nó tương lai. Nhưng chúng ta là dị vực người. Harvey nhìn xem nhanh cắn chảy máu ngón tay, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vết thương, tỉnh táo nói ra. Tin mừng chỉ có thể bao phủ cái này quốc độ, dù là hư cảnh đường nối từng ngắn ngủi liên thông huyết nguyệt, nhưng nó không có khả năng biết được nhóm chúng ta những cái kia xa xôi đi qua. Cũng không đủ đi qua làm căn cứ, như vậy, phúc âm thư, đối với các ngươi tương lai dự đoán cơ hồ đều muốn căn cứ. Hiện tại, đã phát sinh hết thảy, nói cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nam đầu ngón tay toát ra một cái bươm bướm hình dạng hai cánh thuật linh. Các ngươi có thể dùng, hiện tại, lừa gạt phúc âm thư cho các ngươi bện ra càng đặc sắc. Tương lai, các ngươi là tin mừng quốc độ trong cái lưới này, nguy hiểm nhất côn trùng. Cách chương.